Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725, chương 725, các người đây rốt cuộc xem như thế nào một loại quan hệ. Đệ đệ, mau tới, ngồi vào bên cạnh ta đến, vô luận ở nơi nào, Hà Mẫn đều nhất định sẽ trở thành vì tôi dẫn người chú mục chính là một loại kia người. Vị này tính cách thật sự quá lộ liễu. Vương Vi vừa mới vừa vào cửa, sớm đã tại trong rạp ngồi đợi Hà tiểu thư tựu la to bắt đầu đứng dậy. Một bên hô một bên vuốt bên người vị trí, mọi người đều bị ghé mắt. Được rồi, đối với Hà Mẫn Hà tiểu thư, đại gia hỏa cũng là nghe qua đại danh. Lão Hà gia tại Vân Đô tài hùng thế lớn, cùng với Hà tiểu thư đặc lập độc hành, đều là mọi người nói chuyện say sưa nội dung. Hai ngày trước còn chỉ là vì nàng đầu đầy tóc vàng cùng với cực độ nam tính hóa trang phục mà kinh ngạc, lúc này xem như tự mình lĩnh giáo nàng hào sảng. Hơn nữa, nàng cái kia thanh âm, đệ đệ, nghe thật sự quá không khỏe. Nhưng là, Hà Mẫn không thèm quan tâm, nàng cho tới bây giờ đều chỉ để ý chính mình sướng hay không. Các ngươi sướng hay không? Cùng ta có quan hệ gì? Vương Vi cười lắc đầu, nhưng lại theo lời ngồi xuống bên người nàng vị trí. Mễ Lan không rên một tiếng. Lần lượt Vương Vi ngồi lại với nhau. Ồ, Mễ Tổng. Hiển nhiên Mễ Lan cùng Vương Vi như hình với bóng. Hà Mẫn tựu ngạc nhiên. Vương Vi, ngươi cùng tỷ tỷ ta nói thật. Rốt cuộc là ngươi. Ngày hôm qua vị Bạch đại đội, hôm nay vị này Mễ Tổng, rốt cuộc người nào mới là bạn gái của ngươi? Muốn nói, Hà tiểu thư ánh mắt được kêu là một cái độc, rõ ràng liếc thấy đi ra, Mễ Tổng cùng Vương Vi quan hệ không tầm thường, thỏa thỏa nam nữ bằng hữu. Hà tiểu thư tuổi không lớn lắm, không chịu nổi người ta kiến thức rộng rãi a hát. Vương Vi tựu sờ lên cái cằm, cười hắc hắc, dáng tươi cười rất vô sỉ. Hà Mẫn lập tức há to mồm, hít vào một hơi thật dài, một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng, thân thủ đốt Vương Vi cái mũi, điểm liên tiếp vài hạ, mới rốt cục nói ra. Minh bạch, ta hiểu được, tiểu tử ngươi, diễm phúc sâu a hát. Vương Vi lập tức tự cảm thán không thôi. Cùng người thông minh liên hệ chính là thoải mái. Có đôi khi ngay một câu đều không cần nói. Chỉ cần cười một cái biểu lộ, người ta liền lòng dạ biết rõ. Tại người bình thường xem ra, Vương Vi đây là chân đạp hai chiếc thuyền a hát. Quá không nên, nhưng ở Hà Mẫn mà nói, loại tình huống này không cần phải quá bình thường. Bọn hắn những này quan nhị đại ăn chơi thiếu gia. Vô luận nam nữ, ai chỉ có một bằng hữu khác phái hay sao? Ví dụ như nàng Hà tiểu thư, còn không phải ba ngày hai đầu đổi bạn trai. Không thừa dịp tuổi trẻ thời điểm hào hào chơi đùa. Đợi lớn tuổi, tinh lực không đông đảo. Chơi bất động thời điểm, người hối hận đi thôi. Nay Vương Triệu Nghị trên mặt đều lộ ra hiểu ý dáng tươi cười. Cái này là được rồi. Lúc này mới tượng là bọn hắn quần là áo lượt trong hội người chứ sao. Ta cũng không tin Vương lão hổ cháu trai tại biên thành hội cam tâm tình nguyện làm khỏa đinh ốc. Cái kia không khoa học. Mễ Tổng, người phải cẩn thận a hát. Đệ đệ của ta cái kia một người bạn gái. Là cảnh sát, hình trinh đại đội trưởng. Ta đã thấy, rất lợi hại, giống như ngươi vậy nũng nịu, yếu đuối. Sợ không phải là của nàng đối thủ. Hà Mẫn lại vui cười lấy trêu chọc khởi Mễ Lan đến. Nói thật, Hà Mẫn cùng Mễ Lan cũng không phải rất thuộc, mới đã gặp mặt vài lần. Mặc dù nói trên thương trường người giao bằng hữu đặc biệt nhanh, nhưng tối thiểu nhất đã gặp mặt vài lần cũng còn không có thuộc đến có thể khai mở loại này vui đùa trình độ. Nhưng Hà tiểu thư là ai? Nàng từ trước đến nay chính là như vậy, muốn nói cái gì tự nói cái gì, không hề cố kỵ, ít nhất tại biên thành, tại đám người này trước mặt, nàng có thể không hề cố kỵ, Mễ Lan nhẹ nhàng cười một tiếng, thấp giọng nói ra, cảm ơn Hà tiểu thư nhắc nhở. Ta biết rõ, Kiều Kiều là ta khuê mật. Ta nhận thức nàng rất nhiều năm. Các ngươi là khuê mật. Hà Mẫn vừa giống như nhận lấy nào đó kinh hãi. Thoáng cái mở to hai mắt nhìn. Cao thấp đánh giá đến Mễ Lan đến. Trên mặt dáng tươi cười tương đương cổ quái. Được rồi, các ngươi cái này khuê mật quan hệ thật đúng là thân mật khăng khít a hát. So thân tỉ muội còn thân hơn. Ngay bạn trai cũng có thể cộng hưởng. Ngưu, Hà tiểu thư chịu phục. Đừng nhìn nàng tính cách như vậy hào sảng, cũng còn lớn hơn khí không đến trình độ như vậy. Kỳ thật lời nói này nghe vào đoàn người trong lỗ tai. Cảm giác sâu sắc giật mình xa không chỉ Hà Mẫn một người. Đoạn Hoài Sơn, A tỷ bọn người là thầm giật mình sớm biết như vậy Mễ Lan cùng Vương Vi quan hệ không tầm thường. Hiện tại đường tổng mất, bọn hắn cái này là chuẩn bị công khai đến sao? Tuy nhiên e ngại Bạch Kiều Kiều, toàn diện công khai sợ là không được. Nhưng trong phạm vi nhỏ công khai, lại để cho người quen lòng dạ biết rõ, tựa hồ vẫn là có thể. Đúng vậy, như vậy thật sự được không nào? Cũng may dưới mắt, bọn hắn quan tâm nhất cũng không phải Vương Vi cùng Mễ Lan việc tư. So sánh với Mễ Lan, Milan, quốc tế câu lạc bộ gặp phải nguy cơ, loại này việc tư thật sự không thế nào quan trọng hơn. Nói toạc đại thiên đi đó cũng là người ta chuyện của mình. Chỉ cần ba người bọn hắn ngươi tình ta nguyện, chính mình không đánh vỡ đầu, cùng người bên ngoài cầu không thể làm chung, có lẽ hay là kiếm tiền sự tình trọng yếu. Đến, đệ đệ, đem các ngươi ba ngày phá án câu chuyện nói cho ta nghe. Ta lão hiếu kỳ, tấm tắc, lợi hại như vậy, Hà Mẫn trong miệng. Thỉnh thoảng toát ra một điểm phương Bắc khẩu âm, nhưng Vân Đô lão Hà gia là mạnh mẽ thiên nam người. Hà Mẫn tuyệt đối không phải phương Bắc lớn lên, ngẫu nhiên đến một câu như vậy, hoàn toàn là bởi vì Hà tiểu thư chính mình muốn lập dị. Ai nói người phương Nam không thể tượng người phương Bắc nói như vậy? Hơn nữa nàng đối với Vương Vi xưng hô, cũng là loạn thất bát tao. Có khi gọi đệ đệ, có khi trực tiếp gọi Vương Vi, dù sao theo nàng cao hứng, không mượn ngươi xen vào. Đúng vậy a, Vương Thiếu, chuyện này còn thật lợi hại, ta nghe người ta nói rồi, đều là công lao của ngươi. Vương Triệu Nghị cũng kịp thời tỏ vẻ chính mình kinh hỉ tán thưởng. Mặc kệ hắn có phải thật vậy hay không đối với Vương Vi phá án quá trình có hứng thú, đều không ngại hắn nghĩ cách cùng Vương Vi gần hơn quan hệ. Các loại dấu hiệu đều cho thấy Vương lão hổ đứa cháu này tại biên thành đã không phải là một cái không còn gì nữa tiểu nhân vật, trên nhiều khía cạnh đã muốn có thể phát ra nổi tương đương trọng yếu tác dụng. Tóm lại, cùng Vương Vi làm tốt quan hệ không có chỗ hỏng. Vương công tử lần này đến đây biên thành xác thực là muốn làm cái hạng mục lời ít tiền, lại cũng không có nghĩa là hắn nhất định phải cùng biên thành những này tay anh chị đầu sỏ náo trở mình. Nếu như có thể tìm được song phương đều có thể tiếp nhận chung thắng phương án, Vương Triệu Nghị tuyệt không ngại hợp tác một bà, hòa khí sinh tài chứ sao. Dù sao hắn hậu trường lại cứng rắn, bình thường chủ yếu cũng có lẽ hay là đợi tại Vân Đô. Vân Đô cách biên thành xa như vậy, điều khiển chỉ huy rất không có phương tiện a hát. Kỳ thật không có như vậy thần. Đám người kia gây nhìn về phía trên kế hoạch chu đáo chặt chẽ, xuất quỷ nhập thần, kỳ thật có lẽ hay là để lại không ít sơ hở. Cẩn thận trải vuốt thoáng một tí, tìm được manh mối cũng không khó. Vương Vi cũng rất khiêm tốn nói. Vương Triệu Nghị mỉm cười nói, cụ thể nói nói, cụ thể nói nói, đừng đơn giản như vậy, chỉ là muốn xem án đặc biệt tình tin ván lời mà nói. Chúng ta đây còn ngồi ở chỗ này làm gì? Mễ Lan nhắc nhở nói ra. Vương công tử, đồ ăn lập tức muốn lên đây. Không có sao, không có sao, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, Dù sao tất cả mọi người là lão bằng hữu, không quan tâm cái hình thức, đúng hay không? Vương Triệu Nghị cười ha hả nói. Được rồi, Vương công tử, ai với ngươi là lão bằng hữu? Chúng ta trước kia tổng cộng mới thấy qua mấy lần. Bất quá, tự nhiên không có người kế toán so sánh những này. Tốt, ta đây tự nói rõ chi tiết nói đi. Dù sao cái này bản án đã muốn phá, nên chảo đều bát, nói một câu cũng không trái với kỷ luật. Kỷ luật đương nhiên có lẽ hay là trái với, tự xem có người hay không truy cứu, hẳn là không có người hội truy cứu. Huống hồ, Vương Vi tại miêu tả phá án quá trình thời điểm, có lẽ hay là che đậy mấy cái phạm tội phần tử tên thật. Sử dụng dùng tên giả, một ít quá chi tiết, tỉ mỉ mấy cái gì đó cũng không có quá phận cụ thể miêu tả. Nói thực ra, ở đây đám người này đều là chút ít người thường, chính là xem cái náo nhiệt, thành thạo mới nhìn môn đạo. Vương Vi hiển nhiên biết rõ làm như thế nào lừa dối những này xem náo nhiệt người thường. Phải nói, Vương đại đội có lẽ hay là rất có kể chuyện xưa thiên phú, nên đơn giản thời điểm sơ lược, nên kỹ càng thời điểm hào khí phủ lên đắc tương đương khẩn trương. Nghe được đại gia hỏa ngừng thở, thở mạnh cũng không dám thở gấp một ngụm. Đây chính là nhất quyền uy, giải độc, rồi, làm cho người ta quả thực có thân tới kỳ cảnh cảm thủ. Oh my god, đều bị bao vây hắn còn không đầu hàng, còn dám nổ súng. Hồng Dương xã bắt Tô Trấn Hùng, tự nhiên là cả gia, đùa giỡn, ở phía trong đặc sắc nhất cũng cao chiều nhất một đoạn. Lúc trước nghe được cái kia Triệu lão đao kiêu ngạo như vậy, Hà Mẫn đều hận không thể xông lên núi đi đem Triệu lão đao đánh y ra xít đến rồi. Sau đó Vương Vi thuyết giáo huấn hắn, Hà Mẫn chợt nghe đắc cười hì hì, lại nghe được Tô Trấn Hùng chống lại lệnh bắt, Hà Mẫn lại nhịn không được giận tím mặt, ồn ào bắt đầu đứng dậy, cho nên hắn đã chết a hát. Hắn dám nổ súng chống lại lệnh bắt, đã bị trực tiếp kích tế liễu. Vương Vi vừa cười vừa nói, đánh gục tốt, đánh gục tốt, loại người này, chết cũng không hối cải, nên đánh gục, lúc này đồng ý sẽ không dừng lại Hà Mẫn một người. Tất cả mọi người chăm miệng một lời, ai nói không phải đâu này, loại này cùng hung cực ác phạm tội phần tử, giữ lại cũng là tai họa. Vương Vi nói câu rất không có nguyên tắc lời nói, đúng đấy chính là, ha ha, lợi hại lợi hại, Vương Thiếu, ngươi rất giỏi, ta mời ngươi một ly. Vương Triệu Nghị cười ha ha, hướng Vương Vi giơ chén rượu lên, tiếp đãi khách quý, Mễ Lan quốc tế câu lạc bộ thượng đương nhiên là xa hoa nhất sản phẩm trong nước rượu đế. Đồ ăn cũng thượng chiêu bài đồ ăn, một nhiều hơn phân nửa đều là sinh mãnh liệt hải sản. Thành ý 10 phần. Vương Triệu Nghị cùng Hà Mẫn đều rất hài lòng. Tự bọn hắn mà nói, kỳ thật ăn cái gì không ăn cái gì đã sớm không sao cả. Cái gì sơn chân hải vị không qua, mấu chốt là cái này thái độ nội dung chính chính. Vương Vi ha ha cười một tiếng, cũng hướng Vương Triệu Nghị giơ lên chén. Vốn là trong bữa tiệc có chút khẩn trương, có chút xấu hổ hào khí. Bởi vì Vương Vi cái này phá án, câu chuyện sớm đã loại trừ đắc sạch sẽ, dần dần trở nên nhiệt liệt bắt đầu đứng dậy. Đoạn Hoài Sơn, A Tỷ, Lão Mã bọn người cũng không câu nệ. Trong lúc nhất thời, trên bàn rượu quang hộp giao thoa, phi thường náo nhiệt. Triệu Nghị ta, Mẫn Tỷ, các ngươi cho huynh đệ ta giao cái thực ngọn nguồn. Hai vị lần này tới biên thành, rốt cuộc có đủ loại dạng đầu tư cách nghĩ. Cùng Vương Triệu Nghị, Hà Mẫn đều đi một cái về sau. Vương Vi thừa dịp rượu kinh, cười ha hả mà hỏi thăm, ánh mắt nhưng lại phong duệ như đao. Ý tứ này rõ ràng, các ngươi có ý kiến gì không xin mời nói ra, nhìn xem chúng ta có thể hay không có cơ hội hợp tác. Bằng không, ta cũng chỉ có thể ngượng ngùng, ngươi lại là Cường Long, cũng không thể đoạt của ta đầu xà bát cơm a hát. Mọi người vừa nghe lời này, Nguyên vốn định uống rượu buông xuống ly, ý định đĩa rau dừng lại chiếc đũa, đồng loạt mà dựng lên lỗ tai, muốn nghe Vương Triệu Nghị Hà Mẫn rốt cuộc nói như thế nào. Mễ Lan quốc tế câu lạc bộ cái này nguy cơ, rốt cuộc có thể hay không giải quyết, tự xem Vương Vi, nghe Vương Triệu Nghị luôn mồm kêu, Vương Thiếu. Hà Mẫn trực tiếp gọi, đệ đệ, a tỷ bọn người cũng ẩn ẩn cảm thấy, Vương Vi địa vị sợ là không đơn giản, chỉ sợ cũng đại có thân phận cái gì con ông cháu cha các loại. Quả thật như thế, vậy thì thật tốt quá. Vương Triệu Nghị trước là hơi sững sờ, không nghĩ tới Vương Vi đem lời nói được như vậy trắng ra. Lập tức nở nụ cười, hai mắt nhẹ nhàng nhíu lại khe hở, trên mặt lộ ra một loại ý vị thâm trường thần sắc. Nói ra, tại trả lời ngươi vấn đề này trước kia, Vương Thiếu, ta cũng vậy hy vọng ngươi có thể trả lời ta một vấn đề. Triệu Nghị ca mời nói. Vương Triệu Nghị cười hắc hắc, hỏi, cái này Mễ Lan quốc tế câu lạc bộ, nghe nói ngươi cũng là có công ty cổ phần hay sao? Có, Vương Vi không chút do dự mà đáp. Vương Triệu Nghị trên mặt dáng tươi cười càng thêm bí hiểm. Hỏi, vậy ngươi có bao nhiêu công ty cổ phần? Vương Vi tựu cười, công ty cổ phần không nhiều lắm, nhưng là không tính quá ít. Hiện tại đường uy tất cả công ty cổ phần, tạm thời cũng là để ta làm xử trí. Hà Mẫn lắp bắp kinh hãi, xen vào nói như vậy, ngươi là thứ nhất cổ đông. Đúng vậy, nếu như ta không có lầm lời mà nói, Mễ Tổng mới được là đường uy người thừa kế a. Bọn hắn trước kia là vợ chồng, về phần Mễ Tổng Vương Vi trong lúc đó rõ ràng gây nên quan hệ. Giờ này khắc này tự nhiên bị Hà Mẫn tự động không để ý đến. Hay nói giỡn, sinh ý quy sinh ý. Các ngươi nói Lý gia thượng không lên giường, cùng ta có quan hệ gì? Hà tiểu thư nhưng không muốn bởi vì đối phương loại này thượng không được mặt bàn quan hệ mà ảnh hưởng chính mình phát tài. Vương Vi mỉm cười nói, đường uy khi còn sống dựng lên di chúc, đem tất cả tài sản kể cả Mễ Lan quốc tế câu lạc bộ công ty cổ phần đều giao cho nữ nhi của hắn đường y kế thừa. Hơn nữa, căn cứ cái kia di chúc nội dung, nếu như tương lai ta cưới đường y lời mà nói, tất cả những này tài sản đều là của ta, đều muốn ghi tạc tên của ta xuống. A hát, lúc này Hà Mẫn thật sự mở to hai mắt nhìn, tưởng xem quái dị nhìn xem Vương Vi. Không phải đâu, người đây không phải cùng đường uy đàn bà quá quấy dày không rõ sao? Như thế nào đường uy còn cho ngươi lấy nữ nhi của hắn? Trả lại cho như vậy phong phú đến không có thiên lý đồ cưới. Ngươi rốt cuộc là làm sao làm được? Người gặp người thích, hoa gặp hoa nở a hát. Đoạn Hoài Sơn trong mắt nhanh chóng hiện lên một vòng vẻ xấu hổ. Vương Vi trên mặt lại thủy chung treo mỉm cười thản nhiên. Là cái loại này kinh điển, Vương Thị dáng tươi cười. Được rồi, đã mọi người mở rộng nói, ta đây nên cái gì cũng không giấu giếm các ngươi. Về phần như thế nào bãi bình ba nữ nhân quan hệ trong đó, đó là của chính ta sự tình. Bày đắc bình là ta Vương Vi có bản lĩnh có mị lực. Thật sự bày bất bình, tất cả đều làm hư rồi, vậy cũng chẳng trách người khác. Ngươi cho rằng hoàn tất ba nữ nhân dễ dàng như vậy? Nhưng là, các ngươi không thể tới đoạt việc buôn bán của ta, không thể tới nện cơm của ta chén. Đây là điểm mấu chốt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.